tình yêu bá đạo, triền miên với đệ nhất phu nhân. Chương 89, cưng chiều vô đối. 3, góc truyện audio.com. Đầu lông mày của Mộ Dung Kiệt mấp máy bảo bối, đây là do em tự chuốc lấy phiền toái à. Quay đầu nhìn ông chủ bán hàng cười nói giống như chờ xem kịch vui ông chủ, có người muốn ăn quỷ. Hôm nay cô ấy ăn bánh bao của ông nhưng lại quên đem tiền, ông xem thế nào. Vừa nói vừa thừa dịp Ngải Tuyết không chú ý nháy mắt với ông chủ. Ông chủ vội vàng hiểu ý, gật đầu vậy sao? Nếu không đem tiền thì ở lại chỗ tôi làm việc, nhìn dung mạo cô đẹp như vậy nhất định tiệm tôi sẽ đông khách đây. Không thể được, Ngải Tuyết vừa suy nghĩ vừa nhảy dựng lên tức giận chỉ vào mặt Mộ Dung Kiệt anh. Anh, phẩy phẩy, Mộ Dung Kiệt nhịn cười đến nội thương anh. Anh cái gì, bảo bối sao em lại nói chuyện lắp bắp như vậy? Ngải Tuyết tức giận anh muốn em ở chỗ này làm việc cực khổ chịu người ta sai bảo sao? Giọng điệu mềm nhũn xuống. Mộ Dung Kiệt ừ một tiếng, tiếp tục ăn bánh bao hấp. Ngải Tuyết lập tức bày ra bộ dáng đáng thương, anh cam lòng sao? Khóe miệng Mộ Dung Kiệt nhếch lên, tại sao không? Ngải Tuyết đột nhiên nhớ lại một tuần trước Mộ Dung Kiệt ôm mình nói lời ngon tiếng ngọt, tâm chợt lạnh. Quả nhiên, đàn ông nào cũng thay đổi. Nháy mắt đôi môi đỏ mọng vểnh lên, anh quên đã từng hứa gì với em sao? Mãi yêu thương em, luôn đối xử tốt với em. Mộ Dung Kiệt nhìn bộ dạng đáng thương như con thỏ nhỏ của cô lúc này, tâm trạng càng thêm phấn khích. Ho khan hai tiếng, ý của anh là chỉ đối xử tốt với phụ nữ của anh thôi, nhưng em đâu phải là phụ nữ của anh. Hai mắt Ngải Tuyết sáng lên, lôi kéo cánh tay Mộ Dung Kiệt, em không phải là người phụ nữ của anh sao? Tất nhiên, lúc nãy có người phủ nhận anh không phải là chồng của cô ấy, về việc này, anh không thể không nghi ngờ. Lời nói nửa chừng dừng lại, nhìn khuôn mặt Ngải Tuyết tràn đầy khổ sở. Ngải Tuyết ngây người một lúc, đáng chết, nói đi nói lại cô cũng không chiếm được tiện nghi của anh. Hạ quyết tâm tiến tới bên tai anh, nhỏ giọng nói. Em sai rồi. Cái gì? Lớn tiếng một chút. Mộ Dung Kiệt cau mày, nha đầu này, lúc nào thì ăn nói nhỏ nhẹ như vậy, đến cả tiếng muỗi bay cũng nghe được. Mặt Ngải Tuyết đỏ lên, lại gần anh lần nữa, vội ho một tiếng, Kiệt em sai rồi, đừng để em làm việc ở nơi này. Khóe miệng Mộ Dung Kiệt nhếch lên tạo thành nụ cười mê người, làm mọi người xung quanh phải ngất ngây. Sắc mặt Ngải Tuyết đen lại, người đàn ông này, không thể không có dáng dấp điên đảo chúng sinh như vậy sao? Mộ Dung Kiệt cười xong lại gần cô, cách chóp mũi Ngải Tuyết chừng 1 cm thì dừng lại. Cách chương.